Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72: Tại sao không đi đoạt? Chương 71: Tại sao không đi đoạt? Có được linh khí hạt giống? Không có nói cái gì hạt giống sao? Vẫn là bọn hắn cũng không biết là cái gì hạt giống. Cái này khiến Giang Hạo có một chút tiểu tâm tư. Nếu như là lợi hại hạt giống, hắn liền muốn thử đạt được. Nhưng là không có khả năng trùng hợp như vậy. Những vật này đều là theo Thiên Thanh Sơn giành được. Tuyệt đối không thể cung cấp thiên hương đạo hoa. Nhưng dù là không bằng, có thể ra cái kim sắc cũng được. Dù là tử sắc đều được. Bất quá phải đi giám định một chút. Nếu quả như thật là đáng giá bồi dưỡng hạt giống, kia đến thử thắng được trúc cơ trung kỳ đại bỉ, chính là có một ít dễ thấy. Như thế nào để cho mình không quá dễ thấy đâu? Do dự, Giang Hạo cảm thấy có thể tại trên bùa chú bỏ công sức. Vạn kiếm phù uy lực tại trúc cơ coi là bình thường. Nhưng là chỉ cần có thể chế tác thập vạn kiếm phù liền không đồng dạng. Đến lúc đó có chỗ không địch lại có thể dùng đại lượng phù lục thắng được. Thập vạn kiếm phù cùng trị liệu phù đồng dạng giá cả. Độ khó cũng giống như vậy. Uy lực cũng không như trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là đối trung kỳ có nhất định tổn thương. Đêm nay liền có thể bắt đầu chế tác. Đi vào tông môn phiên chợ. Giang Hạo bắt đầu bày quầy bán hàng. Chỉ là hắn phát hiện người có chút ít. Trống rỗng. Đi dạo ít người. Mua người cũng ít. Giang sư đệ, đã lâu không gặp ngươi. Lãnh Điểm đi tới chào hỏi. Lãnh sư tỷ, Giang Hạo khách khí nói. Đại khái quan sát, Lãnh sư tỷ trúc cơ hậu kỳ, tu vi còn không củng cố, hẳn là gần đây đột phá. Trị liệu phù, người đều có thể chế tác bực này phù lục rồi. Nhìn xem Giang Hạo quầy hàng, Lãnh Điểm một mặt kinh ngạc. Chợt lại hỏi, một chương nhiều ít, bình thường giá 30 linh thạch. Giang Hạo hồi đáp, hết thảy 5 tấm. Ta muốn hết, đối có thập vạn kiếm phù sao? Lãnh Điềm tiên tử thu phù lục cho linh thạch. Tựa hồ sợ Giang Hạo đổi ý. 150 linh thạch tới tay. Giảm đi chi phí 40 linh thạch. Toàn kiếm hoàn mỹ. Phù này thật đúng là bán chạy. Thập vạn kiếm phù còn không có. Thu linh thạch, Giang Hạo lắc đầu nói. Tạm thời hắn cũng không có ý định bán. Đến tiếp sau muốn lưu cho tự mình dùng. Đúng rồi. Sư tỷ biết vì cái gì người ở đây ít như vậy sao? Giang Hạo thỉnh giáo. Bởi vì tông môn hạ mở lâm thời phiên chợ. Sư đệ không biết. Lãnh Điềm tiên tử hảo tâm giải thích nói. Không phải tiến đánh Thiên Thanh Sơn sao? Cướp đồ vật quá nhiều. Chúng ta chính tông môn không tốt hoàn toàn tiêu hóa. Cho nên mời cái khác được xưng là ma môn tông môn. Tiến hành giao dịch. Có thể nhanh nhất tiêu hóa lần này thu hoạch. Giang Hạo gật đầu, thì ra là thế. Sư đệ có thể đi nhìn xem. Phía dưới có không ít đồ tốt. Có lẽ liền có ngươi muốn. Mà lại giá bán lại so với bình thường thấp một chút. Lãnh Điềm tiên tử nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Hắn xác thực muốn đi qua nhìn xem. Hôm nay muốn trước đi mua lá trà. Ai cũng không biết nữ nhân kia lúc nào xuất hiện. Lo trước khỏi họa. Nghe nói sư đệ công tích sắp xếp bên trên lần này 10 vị trí đầu. Tham gia tranh đoạt chiến chỉ cần biểu hiện không quá chênh lệch. Đều có thể phía trước năm tuyển thứ gì. Nghe nói còn có mặt khác ban thưởng. Tỉ như giá trị liên thành thiên hoàn đan. Có thể dùng đến đột phá trúc cơ viên mãn bình cảnh. Tấn thăng kim đan. Xác định xung quanh không ai, Lãnh Điểm mới nói lên chuyện này. Giá trị liên thành. Giang Hạo do dự một chút, vẫn là hỏi tương đối tục khí vấn đề. Đại khái giá trị nhiều ít, Lãnh Điềm hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là suy tư trả lời. Kỳ thật giá trị liên thành nhằm vào chính là một bộ phận người. Theo kim đan cái này đan cũng không có cái gì dùng. Nhưng tại trúc cơ viên mãn xem ra, nhất là giàu có trúc cơ viên mãn xem ra, kia nhiều ít đều giá trị thay cái nói đơn giản pháp. Có người viên đan dược kia bán 3.000 linh thạch. Có người viên đan dược kia bán 1.000 linh thạch. 1.000. Đúng là giá trị liên thành. Cáo biệt Lãnh Điềm về sau. Giang Hạo đi vào Tiết Liên Các mua lá trà. Hắn thứ nhất hỏi thăm. Thì là Thiên Thanh Hồng. Dẫn đường tiên tử cười nói. 1 vạn linh thạch 1 tiền. 1 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Dù là luôn luôn bình tĩnh Giang Hạo cũng nhịn không được có chút kích động. 1 tiền mới 5 khắc. Pha 1 lần đều ngại ít. Cửu Nguyệt Xuân đâu? Giang Hạo lại hỏi. Dẫn đường tiên tử không có mở miệng, chỉ là vươn 2 ngón tay. Giang Hạo không tiếp tục hỏi, mà là để đối phương xuất ra 101 tiền lá trà. Những này toàn bộ đều là linh trà. 100 đã tính xa xỉ đến cực hạn. Cuối cùng Giang Hạo mua 5 tiền hồng tụ hương, tốn hao 500 linh thạch. Hiện tại lại chỉ còn lại hơn 1,800 linh thạch. Về sau lại tốn hơn 200 linh thạch mua 6 sắp chế phù vật liệu. Đại khái có thể chế tác 60 lần. Một nửa xác suất thành công cũng có 30 tấm. Như thế liền chỉ còn lại 1,600 linh thạch. Linh thạch thật không trải qua hoa. Tự mình ngay cả pháp bảo cũng còn không có mua. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội thập vạn kiếm phù. 6 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này hắn chỉ đi linh dược viên, nhặt được một đống màu trắng cùng lục sắc bọt khí. Màu lam có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá cũng coi như ổn bên trong có tiến. Có cái hy vọng, cái này 6 ngày, hắn chế tạo ra 30 tấm phù lục. Xác suất thành công không thế nào cao. Có thể là tâm không đủ bình tĩnh. Mỗi ngày đều tại chế tác ảnh hưởng tới tâm cảnh. Trị liệu phù 10 cái. Thập vạn kiếm phù 20 tấm. Do dự một chút, hắn dự định chỉ bán 5 tấm trị liệu phù. Cái khác trước giữ lại. Nhiều lắm, dễ dàng bị chú ý tới. Trúc cơ trung kỳ chế tác những bùa chú này cũng không dễ dàng. Làm xong linh dược viên sự tình, Giang Hạo liền để con thỏ hỗ trợ nhìn xem. Tự mình thì tiến về Thiên Âm Tông hạ phiên chợ. Chủ nhân, ta cái này vòng cổ không đủ kiên cố. Người có thể hay không mang cho ta cái kiên cố. Báo tên của ta sẽ hơi rẻ. Trên đường người đều cho thỏ ra ta một cái chút tình mọn. Giang Hạo trước khi đi con thỏ chỉ. Vòng cổ nói, nó sắp tấn thăng, muốn tốt hơn vòng cổ. Giang Hạo không để ý đến nó, mà là đi vào phiên chợ hỏi thăm trị liệu phù giá bán. 1 chương tràn giá đến 50 linh thạch, bị lãnh sư tỉ nhặt nhạnh chỗ tốt. Hết chương.